Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Khám phá. Chu Thiên Bảo, Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tống Vân ca cười cười. Chưa hẳn đi, hắn là cái người thông tình đạt lý. Không giống ngươi. Tống Vân ca không để ý tới nàng kẹp thương đeo gậy. Mai cô nương, có đôi khi không thể coi thường tình huynh đệ. Mai Oánh nhíu mày nhìn xem hắn. Tống Vân ca chậm rãi nói, ta cảm thấy Chu Thiên Bảo nhất định sẽ báo thù. Mình mời Mai Duệ đi Túy Tiên lâu, một là quan sát Hồ Tiên Nhi, cả hai là mượn đao giết người. Để Mai Oánh giết Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi một khi ôm lấy Mai Duệ, Mai Oánh biết thân phận của nàng về sau, nhất định sẽ không chút do dự giết. Nhưng mình bây giờ thành kiếm tôn, ý nghĩ lập tức liền cải biến. Hắn có Lý Thanh Trì ký ức. Lý Thanh Trì người sư phụ này nên được rất hèn hạ. Lưu lại một tay, phòng bị tương lai Hồ Tiên Nhi phản vệ hắn. Hắn là kiếm chủ, biết nhược điểm cũng giết không được nàng. Bây giờ trở thành kiếm tôn, giết nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn giết Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi chính truy tra Đại Thiên Ma Châu, giống như có manh mối. Không bằng chờ một chút, đợi truy tra ra cái gì đến, lại ra tay cũng không muộn. Hắn lúc trước đối Đại Thiên Ma Châu không có hứng thú là bởi vì cảnh giới quan trọng hơn. Chu Cửu U sư phụ là uy hiếp lớn lao, hiện tại thành kiếm tôn, hết thảy ý nghĩ đều cải biến. Thực chất bên trong tranh vanh triệt để tỉnh lại, hắn bỗng nhiên có một ý kiến, muốn nhờ Đại Thiên Ma Châu đến thực hành. Cho nên muốn đem chú ý từ Hồ Tiên Nhi giật ra, rơi xuống Chu Thiên Bảo trên thân, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chu Thiên Bảo đệ đệ của hắn là chết trong tay Ma Tôn. Không phải chúng ta, làm sao tìm được chúng ta báo thù? Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân ca bật cười, lắc đầu không thôi. Mai Oánh chừng hắn. Tống Vân ca cười nói, Mai cô nương, ngươi cũng là người thông minh, như thế nào như thế hồ đồ rồi. Ngẫm lại xem đi, nếu như chết là Mai huynh, mà giết Mai huynh người đã chết rồi, vậy ngươi sẽ như thế nào? Chớ có nói hưu nói vượn. Mai Oánh sắc mặt đột biến, vừa nhắc tới Mai Duệ bị giết, nàng liền sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân không thoải mái. Tống Vân ca nói, hắn hiện tại tìm không thấy cừu nhân, liền sẽ giận lây sang chúng ta, oán chúng ta vô năng, liên lụy đệ đệ. Mai Oánh nhíu mày trầm ngâm, hắn không phải như vậy cực đoan người. Nàng bỗng nhiên một chỉ ngoài cửa sổ, ây, hắn tại kia, chào hỏi đến đây đi. Tống Vân ca nói, hắn hôm nay đang muốn đi tìm Chu Thiên Bảo dùng một chút vọng khí thuật. Mai Oánh nhíu mày nhìn xem hắn. Chào hỏi hắn làm gì? Tống Vân ca một chỉ mình hai mắt, mỉm cười, bằng ta cái này hai mắt, có thể nhìn thấu hắn tâm. Hừ hừ, khoe khoang tù và. Mai Oánh bĩu môi, tay ngọc vươn ra cửa sổ chiêu một chút. Chu sư huynh, trên đường cái đang có một cái thanh niên mặc áo lam dáng đi nhẹ nhàng, mặt mang tiếu dung, tuấn lãng bên trong mang theo vài phần ngả ngớn, lại cũng không làm người ta ghét. Lỗ tai hắn động một cái, dừng bước ngẩng đầu, gặp được cửa sổ bên trong lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Hắn cười vẫy tay, quay người lên Siêu Nhiên lâu, đi vào Tống Vân ca bên người đứng vững, cười tủm tỉm ôm quyền. Mai sư muội, hắn quét mắt một vòng Tống Vân ca, lộ ra nghi vấn thần sắc, nhìn xem Mai Oánh. Mai Oánh ôm quyền hoàn lễ, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân ca, a, hạnh ngộ, Tử Cực Đảo Chu Thiên Bảo. Hắn cười ha hả nói, đại danh như sấm bên tai. Tống Vân ca cười lắc đầu, hổ thẹn, ta cũng nghe qua Chu sư huynh đại danh, hôm nay có thể được gặp một lần, hạnh thế nào chi. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng, mai oánh chiêu ngọc thủ. Để tiểu nhị thêm một bức bát đũa cùng chén rượu, Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, Chu sư huynh nén bi thương. Chu Thiên Bảo nụ cười trên mặt thu lại, thở dài nói, ta đã sớm chuẩn bị, tiến Đại La Thiên Thành liền tùy lúc sẽ bỏ mệnh, chết trên tay Ma Tôn cũng không tính cong hắn. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ đưa lên bát đũa cùng chén rượu, Mai Oánh thay hắn châm đưa rượu lên. Lúc ấy chúng ta bị Ma Tôn đả thương, không thể động đậy, cũng may mà bọn hắn ngăn cản một chút, bằng không chúng ta đã mất mạng. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn một chút Mai Oánh, không nghĩ tới Mai Oánh còn có thể nói lời như vậy. Cái này thuần túy chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu như không có Chu Thiên Hoa bọn hắn tham công, đoạt công, Lý Thanh Trì cũng trọng thương bất lực, đối bọn hắn uy hiếp càng nhỏ hơn. Chính vì bọn họ đi lên tặng đầu người, Lý Thanh Trì sau khi thôn phệ cấp tốc khôi phục, mới có thể bỏ trốn mất dạng. Chu Thiên Bảo tiếp nhận chén rượu, lắc đầu cười khổ, Mai sư muội, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết Thiên Hoa bọn hắn là làm trở ngại, bất quá phải cảm ơn Mai sư muội ngươi lời nói này. Hắn nói uống một hơi cạn sạch. Mai Oánh nói, Chu sư huynh, việc này xác thực muốn oán chúng ta. Chu Thiên Bảo chấp ấm rót rượu, ngẩng đầu nhìn nàng. Mai Oánh nói, nếu như chúng ta tu vi cao hơn, trực tiếp đem Lý Thanh Trì giết chết, cũng sẽ không có Chu Thiên Hoa bọn hắn một kiếp này. Chu Thiên Bảo lắc đầu, nói như vậy, vậy chỉ có thể oán trời hoa mình. Tu vi không đủ lại tham công liều lĩnh, tự thực ác quả. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu, không hiểu cười cười. Chu sư huynh chẳng lẽ liền không oán hận chúng ta, cảm thấy chúng ta liên lụy Chu Thiên Hoa? Chu Thiên Bảo dường như kinh ngạc nhìn về phía hắn. Oán các ngươi cũng không phải các ngươi giết Thiên Hoa, là Ma Tôn, là Ma Môn. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Chúng ta sáu tông cùng Ma Môn nợ máu lại thêm một bút. Bất quá cũng không kém cái này một khoản. Mai Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta lục đại tông cùng Ma Môn nợ máu thực sự là rất rất nhiều. Tống Vân Ca bỗng nhiên tìm tòi đầu, duỗi duỗi tay cất giọng nói. Mai huynh, Mai Duệ đang từ phía dưới trải qua. Nhìn thấy hắn chào hỏi, đang đang đang lên lầu, đi thẳng tới bên cạnh bàn. Đại ca, ngươi hôm nay không trực luân phiên, sao không đang luyện công? Mai Oánh kinh ngạc hỏi. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng, sau khi ăn cơm xong lại trở về. Ngươi sao cùng Tống Vân Ca ngồi cùng nhau ăn cơm, ngẫu nhiên gặp phải, Mai Oánh nói. Tống Vân Ca cười khẽ, Mai cô nương sao không ăn ngay nói thật, là đến hương sư vấn tội. Hỏi tội gì? Mai Duệ khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, quán hai người chúng ta đi túy tiên lâu chứ sao? Mai Duệ lập tức ngượng ngùng, không được tự nhiên nhìn một chút Mai Oánh, ho nhẹ một tiếng, ta nói không đi, không đi. Tống Vân Ca càng muốn kéo ta quá khứ, thực sự là, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Mai Oánh lười nhác chọc thủng hắn, người ở bên ngoài trước mặt cũng phải bảo vệ cho hắn mặt mũi, miễn cho thương tới hắn tự tôn. Khẽ nói, nhưng các người huyên náo động tĩnh quá lớn, dư luận xôn xao. Nàng liếc xéo một chút Tống Vân Ca, lần này ngươi có thể tính thành gió mây nhân vật, tất cả mọi người biết sự lợi hại của ngươi, lấy một địch 11, đánh cho Mạnh Hiên Viên đầu rơi máu chảy, quả nhiên là uy phong cực kỳ a. Nàng âm dương quái khí trào phúng, nói lại là sự thật. Chuyện tối ngày hôm qua đã như một trận gió càn quét Đại La Thành. Tất cả tứ linh vệ đều biết tin tức này, bởi vì việc này quá mức kinh người. Chu tước vệ treo lên đánh Huyền Vũ vệ. Đây là chưa bao giờ qua sự tình. Trước kia đều là Huyền Vũ vệ khi dễ Chu tước vệ. Hiện tại trái ngược, mà lại là lấy một địch 11. Vẫn là cũng khá nổi danh Mạnh Hiên Viên. Tống Vân Ca nói, ta uống say, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Chuyện gì xảy ra? Mai Oánh nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca thì mờ mịt nhìn xem nàng. Nàng, phốc, bật cười. Tống Vân Ca, ta còn không có gặp qua người dối trá như vậy. Tống Vân Ca nghiêm túc nói ra. Mai cô nương, ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua làm sao trở về đều quên. Dậy sớm luyện công về sau liền tới dùng cơm. Ngươi là đầu một cái nói chuyện với ta. Mai Oánh Tiếu Dung càng tăng lên. Tiếu Dung lại rất cổ quái. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Duệ. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ngươi xác thực uống say. Say đến còn rất lợi hại. Cho nên cuồng tính đại phát. Cái này cũng trách không được ngươi. Ai bảo Mạnh Hiên Viên khinh người quá đáng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể giúp hắn che lấp. Tranh giành tình nhân. Mai Oánh trầm xuống mặt ngọc khẽ nói. Thật sự là cho tứ linh vệ mất mặt. Tống Vân Ca làm mờ mịt hình. Chu Thiên Bảo không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Kia Mai sư muội, Tống sư đệ. Ta liền đi trước một bước, còn có việc vặt mang theo, mới uống một chén rượu đâu, Mai Oánh nói. Chu Thiên Bảo cười nói, ngày khác lại hét, hôm nay thật có sự tình, Mai Oánh cười tiễn hắn rời đi. Tống Vân Ca ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, cho đến hắn triệt để xuống lầu, lại từ cửa sổ chăm chú nhìn, nhìn cái gì, Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca nhìn về phía Mai Duệ. Mai Duệ bị hắn thấy không hiểu thấu. Tống Vân Ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, đừng thừa nước đục thả câu. Mai Oánh tức giận thúc giục. Trong bụng nàng cực hiếu kỳ. Mai Oánh cũng bị thấy không hiểu thấu. Mai cô nương ngươi không nhìn ra, Tống Vân Ca nói. Mai Oánh nhíu mày, nhìn ra cái gì đến, Chu Thiên Bảo ý nghĩ. Tống Vân Ca nói, Mai Oánh oán hận nói, ngươi đừng cố lộng huyền hư có được hay không, mau nói. Không nói coi như xong. Tống Vân Ca nói, hắn muốn giết Mai huynh. Mai Oánh, suy, cười lên. Lắc đầu, thật có thể nói hưu nói vượn. Không hiểu thấu nha, đây là ta nhìn ra được. Tin hay không liền từ ngươi nha. Tống Vân Ca đứng lên nói, Mai huynh. Nếu như tin lời của ta, vẫn là cẩn thận một chút, không cần một mình ra ngoài. Trực luân phiên xong liền về mình viện tử, Mai Duệ nhíu mày. Hắn từ khi tối hôm qua nhìn qua Tống Vân Ca đại phát thần uy, đem Mạnh Hiên Viên đánh cho tè ra quần về sau, liền hoàn toàn thay đổi đối Tống Vân Ca cách nhìn. Đối Tống Vân Ca rất xem trọng, chậm rãi gật đầu, tốt. Ta sẽ cẩn thận một điểm. Mai Oánh nhíu mày. Tống Vân Ca, ngươi không có nói đùa. Nàng cảm thấy quá không giải thích được. Chu Thiên Bảo một mực là cười tủm tỉm, nhìn không ra phẫn nộ. Mình đối cảm xúc cùng sát ý là cực mẫn cảm, mà lại hắn thậm chí chỉ nhìn một chút đại ca mà thôi. Tống Vân Ca liền thông qua cái nhìn này nhìn ra được hắn muốn giết đại ca. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén ngọc, thật sự là rượu ngon. Vậy ta liền cáo từ trước. Mai huynh, chúng ta ngày mai gặp. Được, Mai Duệ gật đầu. Mai Oánh sẵn giọng, Tống Vân Ca, ngươi nói rõ ràng lại đi. Tống Vân Ca đứng dậy cúi nhìn nàng, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng. Mỉm cười nói, đã nói đến rất rõ ràng. Đừng hỏi ta là thế nào nhìn ra được. Cũng đừng hỏi ta hắn vì sao muốn giết Mai huynh. Trực giác, hắn ôm một chút quyền, quay người sải bước mà đi. Mai Oánh hung hăng nguýt hắn một cái, ngọc thủ hư chạm hai lần, hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận. Mai Duệ nói, tiểu muội, xem ra ngươi muốn bảo vệ ta. Ngươi thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ, ta tin. Ngoặc kép, hào hào. Ta sẽ cùng theo ngươi. Mai Oánh chần chờ một chút. Cuối cùng gật đầu. Nhưng ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó. Chỗ tối tốt. Mai Duệ cười nói. Tống Vân Ca ra siêu nhiên lâu. hướng phía Thiên Đãng Cốc biệt viện đi đến. Trên đường đi Tại suy nghĩ, không nghĩ tới cái này Chu Thiên Bảo ẩn tàng sâu như thế. Nếu như không phải vọng khí thuật, nhìn thấy hắn năm đạo quang hoàn, nói không chừng thật bị hắn lừa gạt. Anh hùng thiên hạ thật không thể coi thường. Cái này Chu Thiên Bảo quả thực là cái nhân vật lợi hại. Tu vi thâm hậu càng hơn mình, cũng thắng Mai Oánh, tội nghiệt chi quang nồng đậm, lại không nghe nói qua hắn ác dấu vết, một chút phong thanh đều không có. Nồng đậm như vậy, tội nghiệt chi quang lại một chút vết tích không lộ. Chính là chân chính bản sự, thâm tàng bất lộ, làm việc cẩn thận chưa từng lộ ra chân ngựa, mà hắn đạo thứ năm bạch quang, lại là đối Mai Duệ nồng nặc nhất, đối với mình cùng đối Mai Oánh lại không Mai Duệ nồng đậm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.